Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 885 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Cho nên nàng châm ngòi này đó triều chính nhân viên quan trọng căng chặt thần kinh chân chính mục. Đích là cái gì? Chẳng lẽ thật là vì, làm dân chúng nhìn đến Tang Vương phủ đáng ghê tởm sắc mặt. Chuyện này không có khả năng. Từ siêu nhân giai cấp bước lên lịch sử sân khấu lúc sau. Dân chúng bình thường lực lượng liền trở nên không quan trọng gì. Thông qua truyền thông tuyên truyền bên ta mặt trái hình tượng nhiều lắm chỉ có thể tính làm là đối. Bên ta bôi đen các nàng không hề ý nghĩa đánh trả, trên thực tế dân chúng duy trì chúng ta vẫn là. Duy trì các nàng căn bản là không quan trọng gì, mặc kệ bọn họ duy trì ai phản đối ai. Cuối cùng vì mạng sống còn không đều đến ở chúng ta chi gian người thắng thành lập trật tự hạ thuận. Theo cầu sinh, nàng lại sao có thể liền vì loại này ấu trĩ buồn cười lý do lấy thân thiệp hiểm. Như vậy nàng muốn chẳng lẽ là chế tạo bên ta bên trong hỗn loạn. Làm nguyên bản xem trọng phụ vương thực lực tỏ vẻ nguyện trung thành chư quân mất đi tin tưởng tự. Loạn đầu trận tuyến, làm Tang Vương phủ gót chân chưa ổn thống trị bóp chết với nội loạn bên trong. Này lại sao có thể? Ngoại ưu nguyên tự sợ hãi. Nội hoạn bắt đầu từ dã tâm. Hiện tại phản bội ta Tang Vương phủ. Chỉ sợ gặp phải uy hiếp xa so với bị nàng Vân Thường Tiên phủ liệt thượng phải giết danh sách nguy. Hiểm lớn hơn nữa, làm này đó quản lý các bộ quốc vụ nhân viên quan trọng hoảng sợ không chịu nổi một. Ngày chỉ biết tăng lên đế quốc hỗn loạn cùng không thể khống. Chẳng lẽ loại này đục nước béo cò hạ hạ sách sẽ là nàng mục đích? Không được, ta tưởng không rõ, vô luận cái loại này ý nghĩ đều rõ ràng là sai lầm. Mỗi lần là như thế này, không nghĩ ra, xong việc mới có thể minh bạch, vô luận như thế nào, cũng không bằng nàng tài năng. Đây là ta đến nay vẫn cứ mê luyến nàng nguyên nhân sao? Hoắc Hâm Bao thu thập khởi chính mình hỗn loạn suy nghĩ, cưỡng bách chúng nó tập trung ở trước mặt từ biểu tình hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm sơ hở lão. Gia hỏa trên người, chỉ cần đem liên lụy đến âm nhạc ra bộ phận từ đầu trong đầu đuổi khai. Hắn thực mau liền lại cảm giác được hết thảy về tới chính mình khống chế kiên định cảm. Hiện tại đã có thể tin tưởng, tả tướng đúng là thấy được Vân Thường Tiên phủ uy hiếp hạ chính mình không hề an toàn đáng nói điểm. Này, mới cố ý chạy tới tìm phụ vương tìm kiếm che chở tuy rằng ta không có ở đây. Nhưng lúc trước phụ vương đem những người này cột lên cùng chiếc chiến xa khi, khẳng định là thuyết phục bọn họ tin Long nữ thực lực không hề. Chúng ta Long truyền nhân lũng đoạn đại dung đế quốc tầng cao nhất thực lực mà bọn người kia sở dĩ sẽ đồng ý, chỉ sợ cũng có rất lớn nguyên nhân là rõ ràng hai vị công chúa đem đế quốc cùng dân chúng ích lợi. Xem đến cao hơn hết thảy. Đến lúc đó mặc dù bên ta bại hai vị công chúa bởi vì quốc gia ổn định yêu cầu cũng sẽ không quá mức. Khó xử bọn họ kết quả ai ngờ hai vị công chúa căn bản là án binh bất động. Lại ra tới một cái Vân Thường Tiên phủ bị đẩy lên đài mặt. Còn bày ra nhượng lại người khủng hoảng thực lực cùng điên cuồng cho nên bọn họ sợ. Chính mình nguyên bản dự bị tốt đường lui bị ngoài ý muốn phát triển đoạn tuyệt đối tà tướng mà nói. So với vãn hồi bên ta ở cục diện chính trị thượng xu hướng suy tàn cùng bị động. Đương nhiên vẫn là chính mình mạng nhỏ càng thêm quan trọng cho nên hắn hiện tại chạy tới ta trước. Mặt hư trương thanh thế. Nghĩ vậy chút, Hoắc Hâm Bao biểu tình mang lên một chút trào phúng. Tự tin mười phần nói. Thật đáng tiếc, phụ vương có càng chuyện quan trọng muốn làm. Cũng sẽ không bởi vì chúng ta này đó thực khách muốn ăn không phấn chấn mà tự mình xuống bếp liệu. Lý thấy tả tướng còn muốn nói gì? Hắn dứt khoát trực tiếp phất tay đánh gãy. Nếu muốn phụ vương cung cấp che chở, liền đi bắt tay đầu sự tình làm tốt biểu hiện ra một chút đáng giá chúng ta phí tâm phí lực giá trị. Tới, còn có, chuyện này từ ta toàn quyền phụ trách. Nếu xác thật cảm nhận được sinh mệnh đã chịu vô pháp chính mình xử lý uy hiếp. Thỉnh đi phía chính phủ trình tự đưa ra che chở xin. Bổn thiếu nhất định việc công xử theo phép công. Trước tiên xử lý, tả tướng một bên lông mày có rút bản ẩn ẩn nhảy lên. Liên quan cả người đều có chút run nhẹ nhẹ. Này hiển nhiên là khí. Một nửa là khí chính mình coi thường Hoắc Hâm Bao này hậu bối người trẻ tuổi lộ ra sơ hở. Một nửa là khí tiểu tử này không biết tiến thối thật dám đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng. Bức nhìn thấy đối phương bị xuyên qua ý đồ. Khí đến phát run lại không thể nề hà bộ dáng. Hoắc Hâm Bao mới vừa rồi chân chính thoát khỏi từ âm nhạc ra trên người cảm nhận được thật sâu thất. Vậy, hắn vẫn cứ là cái kia khí phách hăng hái. Kinh tài tuyệt diệm Yến Đô đệ nhất tài tử, vẫn cứ là cái kia đa mưu túc trí. Không được một binh một tốt liền có thể đem trong trò chơi đối thủ bức thượng tuyệt lộ thiên tài. Mưu sĩ, nhưng mà không khéo chính là, đang lúc Hoắc Hâm Bao tự cho là khống chế cục diện. Một khác nói không vui thanh âm từ hành lang ngoại chuyện tới. Ta đây cái này phụ trách cung cấp bảo hộ người có hay không tư cách cầu kiến nhiếp chính vương a. Tùy theo xuất hiện ở cửa chính là so Hoắc Hâm Bao còn muốn tiểu vài tuổi Thẩm Thủ Cương. Thời gian dài không có tự do thời gian trò chơi ngoại cao phụ tải nhiệm vụ làm vị này độc hành hiệp. Rất có vài phần oán giận, hắn là một cái điện cạnh tuyển thủ. Một vị người chơi. Không phải một người binh lính. Đại lượng dân chúng tụ lưu tại lầu 2 xuất khẩu không chịu tan đi. Đã có người bắt đầu phá cửa sổ nhảy đi. Thậm chí còn có từ lầu 4 dọc theo chăn đơn nhảy ra ngoài tường. Làm cho ta thủ hạ tay súng bắn tỉa mặt mặt đối mặt bò đi xuống đào tàu. Ta hạ lệnh không có bắn chết Thẩm Thủ Cường đầy mặt bực bội mà lầu bầu. Như là đối này đó xử lý thập phần không có hứng thú, hắn chút nào không để bụng Hoắc Hâm Bao thế tử. Thân phận cùng với tương lai rất có thể xử hoàng chữ địa vị. Cùng Hoắc Hâm Bao không có gì đặc biệt mâu thuẫn cũng sẽ không cố ý xem trọng liếc mắt một cái. Này liền như là Hồ Uy Thường cùng Hoắc Mẫn Dương quan hệ phiên bản. Hợp tác, rồi lại từng người độc lập, ở Long Truyền Nhân chung hai người đều là thiên tài. Kỹ thuật phái Thẩm Thủ Cường tuổi trẻ khí thịnh, càng là đối sách lực hướng Hoắc Hâm Bao ôm có chút cạnh tranh tâm thái, làm được thực hào. Nếu có nhân vật trọng yếu ý đồ thoát đi, thông chi đệ tứ tổ xuất động chảo trở về, tạm thời cùng đánh sâu vào lầu 2 phong tỏa người cùng nhau giam giữ, Hoắc Hâm Bao liền bất biến. Sắc tâm không nhảy ngầm mệnh lệnh, hắn tự nhiên không phải không có nghe được Thẩm Thủ Cường bất mãn. Nhưng hắn không thể cấp tả tướng mượn này phát huy cơ hội, nhưng mà hắn thực hiển nhiên xem nhẹ Thẩm Thủ Cường không biết đại thể, ở đoàn đội chung quen độc hành thiên tài tay súng luôn luôn không hợp đàn. Không hề có cố kỵ người ngoài hét lên, vì, ta là ngươi tùy tùng sao? Có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh của ngươi, là đoàn trưởng làm ngươi phục tùng ta chỉ huy, nếu có cái gì vấn đề. Chờ ta xử lý xong triều chính lúc sau bên trong thảo luận Hoắc Hâm Bao nhíu mày. Ý đồ không đem chính mình trí lực giảm xuống đến cái này kỹ thuật lưu đồng đội tiêu chuẩn, nói hắn. Không giấu vết mà che giấu trột dạ, liếc liếc mắt một cái tả tướng bên kia, lại phát hiện an tọa ở làm công ghế tả tướng cũng không có mượn cơ hội vội vã chen vào nói thúc. Dục bước, mà là phẳng phất sớm đoán được sẽ có như vậy vừa ra mà lão thần khắp nơi, Thẩm Thủ Cường lại vừa lúc. Tiếp theo lời nói cha thuận đi xuống, đoàn trưởng làm ta hỏi ngươi, bị âm nhạc ra khi dễ đến trên cửa thời điểm, Hoắc Mẫn Dương người khác đến tột cùng ở nơi nào, đều là Long Truyền Nhân đồng đội, thực hiển nhiên hai người lập trường đều không phải là hoàn toàn nhất trí, mệt chính mình che giấu. Như vậy nửa ngày. Cư nhiên làm cho tả tướng mặt hỏi ra tới a, Hoắc Hâm Bao thật sâu thở vào nhẹ nhõm, cảm giác đầu óc chung có một cây liên tục banh thật lâu huyền đột nhiên đoạn rớt sau. Thế nhưng là đã lâu nhẹ nhàng, ta cũng không biết, hắn đúng sự thật trả lời. Hết chương.